Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1110, Cổ Thành. 4. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, giống như mưa to đồng dạng hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Hung hăng chém xuống tại kim sắc lao trong lồng, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Nguyên bản kiên cố vô cùng kim sắc lồng giam bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Từng đạo phù văn màu vàng không ngừng tại kim sắc lồng giam mặt ngoài du tẩu, làm kim sắc lồng giam biến càng thêm kiên cố không thể phá. Nhìn xem lít nha lít nhít, chiếm cứ cả phòng kiếm mang màu bạc. Tại cảm nhận được kiếm mang màu bạc bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại ba động, Dương Phong vẻ mặt đại biến, bắt đầu âm thầm kỳ chờ kim sắc lồng giam có thể kiên cố một chút. Nhiều vây khốn chính mình một đoạn thời gian, theo thời gian trôi qua, trong phòng kiếm mang màu bạc càng ngày càng ít, bàn dài bên trên hộp gấm cũng rất giống hao hết năng lực, không tại bắn ra kiếm mang màu bạc, mà đem Dương Phong vây khốn kim sắc lồng giam, cũng ảm đạm rất nhiều. Nguyên bản không còn cách nào động đậy mảy may Dương Phong cũng khôi phục đối với ở thể nội pháp lực khống chế. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trong phòng kiếm mang màu bạc toàn bộ tán loạn, đem Dương Phong vây khốn kim sắc lồng giam cũng im lặng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Từ kim sắc trong lồng giam thoát khốn mà ra Dương Phong, nhìn thoáng qua bị kiếm mang màu bạc đánh xuyên cứng rắn vách tường, liền đem ánh mắt đầu hàng bàn dài bên trên hộp gấm. Ngay sau đó, Dương Phong chậm rãi đi đến bàn dài bên cạnh, hướng về trong hộp gấm nhìn lại, chỉ thấy được một cái ngân sắc thuyền nhỏ cùng mấy chương không biết tên phù lục. Yên tĩnh nằm tại gấm trong hộp, trầm tư một chút, Dương Phong thận trọng đưa tay phải ra, đem trong hộp gấm ngân sắc thuyền nhỏ nhặt lên, buông ra thần thức, cẩn thận tra nhìn lại. Không lâu sau đó, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Phá giới thần châu, phá giới thần châu, xuyên thẳng qua vạn giới phá giới thần châu." Căn cứ ngân sắc thuyền nhỏ ở trong truyền đến tin tức, Dương Phong biết rõ trước mắt ngân sắc thuyền nhỏ chính là phá giới thần châu. Ghi chép thượng cổ nhân tộc phát giác tất cả thế giới tọa độ. Chỉ cần xác định thế giới không gian tọa độ, cũng rót vào đầy đủ năng lực, liền có thể mượn nhờ phá giới thần châu lực lượng, mở bổ một cái đường nối vị diện, xuyên thẳng qua ngàn vạn thế giới. Hồi lâu sau, Dương Phong từ hưng phấn kích động trạng thái bên trong khôi phục lại, cẩn thận đem phá giới thần châu thu vào đến thần hoàng sách cổ ở trong. Đem phá giới thần châu thu vào thần hoàng sách cổ về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trong hộp gấm một chồng phù lục phía trên. Đem lấy ra, buông ra thần thức, cẩn thận quan sát một lúc, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đem thu vào đến thần hoàng sách cổ ở trong. Căn cứ Dương Phong thần thức quan sát nhận được tin tức, trong hộp gấm 10 cái phù lục tên là ngẫu nhiên truyền tống phù. Chỉ cần đem ngẫu nhiên truyền tống phù kích hoạt, liền có thể tải bất luận cái gì trong hoàn cảnh, phá vỡ không gian che chắn, ngẫu nhiên truyền đưa đến mấy chục vạn, thậm chí bên ngoài mấy triệu dặm một nơi nào đó, có thể để Dương Phong tại nguy cơ thời điểm, nắm giữ chạy trối chết cơ hội, khiến cho sinh tồn năng lực đại tăng. Đem phá giới thần châu cùng ngẫu nhiên truyền tống phù thu sạch sau khi thức dậy, Dương Phong lại đưa ánh mắt về phía khác một cái trên hộp gấm, trầm tư một chút, không có mở ra hộp gấm, mà là trực tiếp đem hộp gấm thu vào thần hoàng sách cổ. chờ sau này tìm địa phương an toàn. Tại đánh mở hộp gấm, xem xét hộp gấm ở trong vật phẩm. Chỉ có Dương Phong thân hình khẽ động, liền từ trong phòng biến mất, hướng phủ thành chủ những phòng khác lùng tìm mà đi. Thời gian tại Dương Phong đám người bận rộn lùng tìm bên trong cấp tốc trôi đi mất. Trong chớp mắt công pháp, 20 tiếng đi qua, khoảng cách cổ thành đóng lại vẻn vẹn có thời gian 4 tiếng. Rất nhiều mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, nhào nhào tăng tốc chính mình lùng tìm tốc độ, hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng, thu hoạch càng nhiều công pháp võ kỹ, phù lục đan dược, linh khí bảo khí chờ tài nguyên tu luyện, đồng thời, một chút thực lực cường đại. Tâm tư ác độc mạo hiểm giả cùng thành vệ quân thì giấu ở trở về cổ thành cửa thành phải qua đường bên trên, cướp bóc cái khác mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, lấy thu hoạch càng nhiều chân bảo, làm toàn bộ cổ thành xa vào đến hỗn loạn tưng bừng ở trong. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Phong liền từ phủ thành chủ trong một gian mật thất đi ra. Không tại lùng tìm hắn phương hướng của hắn, mà là phát ra tập hợp tín hiệu, triệu tập Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người, cùng một chỗ hướng cổ thành cửa thành phương hướng trở về mà đi. Chuẩn bị truyền tống về U Minh Cốc bên trong cái kia phiến trong hạp cốc. Dương Phong vừa mới phát ra tín hiệu không lâu, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn trở về tới Dương Phong bên người. Tiêu Bằng càng là không tự chủ được hướng Dương Phong dò hỏi. Đội trưởng, có cái gì đại thu hoạch? Nghe được Tiêu Bằng hỏi thăm, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Phủ thành chủ không hổ là trong cổ thành dồi dào nhất địa phương. Ta ở bên trong thu hoạch rất tốt. Thu hoạch của các ngươi thế nào? Có hay không để các ngươi hài lòng? Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Dùng vui vẻ thanh âm nói, ta hôm nay thu hoạch vô cùng cực lớn, chẳng những tìm được rất nhiều đan dược cùng linh khí, còn chiếm được một cái không sai công pháp truyền thừa, Tiêu Bằng vừa mới nói ra. Một bên Từ Bác liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng kêu ầm lên. Ta hôm nay thu hoạch cũng cực kỳ tốt. Chẳng những thu được rất nhiều chân quý phù lục, còn đạt được thượng cổ đao hoàng truyền thừa, giải quyết ta về sau công pháp vấn đề, để cho ta có thể một đường tu luyện. Nghe được Tiêu Bằng cùng Từ Bác lời nói, một bên Triệu Hoa hì hì cười nói, thu hoạch của các ngươi không sai, thu hoạch của ta cũng không kém, chẳng những thu được rất nhiều sức chiến đấu không sai khôi lỗi, còn thu được thượng cổ luyện khí sư truyền thừa. Nhìn thấy Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa ba người thu hoạch đều phi thường không tệ, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, nếu đại gia thu hoạch cũng không tệ, như vậy chúng ta cũng nên ly khai nơi này. Suy cho cùng, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng không cần lại lòng tham cái khác chân bảo. Để tránh bỏ lỡ thành cửa mở ra thời điểm, vĩnh viễn lưu lại cổ thành ở trong. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa ba người không hẹn mà cùng gật đầu nói, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Bốn người đạt tới nhất trí ý kiến đằng sau, liền nói trong tay sắc bén vũ khí, bước chân hướng phủ thành chủ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bốn vị, đem các ngươi trên người không gian giới chỉ lưu lại, ta có thể làm chủ buông tha các ngươi một cái sinh lộ. Dương Phong bốn người vừa đuổi tới phủ thành chủ cửa ra vào, liền gặp được trên trăm mạo hiểm giả yên tĩnh đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào hai bên. Mấy chục cỗ mạo hiểm giả cùng thành vệ quân thi thể yên tĩnh ngã vào trong vũng máu. Trong đó một tên trên mặt có một cái mặt sẹo đại hán, xách theo một cái nhỏ máu trường kiếm, lạnh lùng nhìn mới từ trong phủ thành chủ đi ra Dương Phong bốn người lớn tiếng quát lớn. Các ngươi là cái kia mạo hiểm đoàn, không thừa dịp cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế, tranh thủ thời gian tại lùng tìm một chút chân bảo, vậy mà tại nơi đây ăn cướp. Các ngươi ăn cướp còn chưa tính, lại dám đánh cướp đến chúng ta tinh đội không chiến đầu bên trên. Đơn giản liền là muốn chết. Nghe được tên kia mặt sẹo đại hán lời nói, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, bằng lạnh ngữ tức giận lớn tiếng quát lớn. Tiểu tử, ngươi cũng dám chất vấn chúng ta huyết nguyệt mạo hiểm đoàn thực lực. Thật là muốn chết, các huynh đệ, cho ta bên trên, giết bọn họ. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia mặt sẹo đại hán liền vẻ mặt âm trầm lớn tiếng hạ lệnh. Mặt sẹo đại hán vừa mới nói ra, liền gặp được phân trạm tại phủ thành chủ cửa ra vào hai bên trên trăm mạo hiểm già. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bốn người bên người oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ vô cùng công kích, còn như giống như thủy triều, hướng về Dương Phong bốn người trên người trút xuống mà đi. Giống như muốn đem Dương Phong bốn người nhấn chìm đồng dạng. Đối mặt huyết nguyệt mạo hiểm đoàn hơn trăm người công kích, Dương Phong bốn người vẻ mặt không thay đổi, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp huyết nguyệt mạo hiểm đoàn hơn trăm người, cũng cùng với kịch liệt triển khai chém giết, chỉ thấy được Dương Phong thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, như thiểm điện tới gần đến một cái huyết nguyệt mạo hiểm đoàn bên người thân. Trong tay hàn quang kiếm, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng người huyết nguyệt mạo hiểm đoàn võ giả bị chém giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại Dương Phong phát huy thời điểm, Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy được Tiêu Bằng thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát huyết nguyệt mạo hiểm đoàn võ giả hung mãnh công kích. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ thời khắc, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang, từ trong bắn ra, đem từng người tới gần đến hắn bên người huyết nguyệt mạo hiểm đoàn thành viên vô tình. Chém giết, từ bác giống như viễn cổ hoang thú đồng dạng, bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại, tại hắn thể nội lưu truyền, hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy, đem từng người tới gần đến hắn bên người huyết nguyệt mạo hiểm đoàn thành viên chém giết. Tại chỗ, Triệu Hoa bắp thịt cả người nhô lên, hai mắt tinh lóng lánh, trong tay chùy sắt lớn không ngừng vung vẩy mà ra, đập bay một nắm lớn hướng hắn tiến công linh khí, đem nguyên một đám tới gần đến hắn bên người huyết nguyệt mạo hiểm đoàn võ giả đầu đạp nát, khiến cho liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, liền trở thành từng cỗ thi thể không đầu. Huyết nguyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng chính là cái kia mặt sẹo đại hán, nhìn thấy chính mình dưới trướng bách tên thủ hạ tại Dương Phong bốn tay của người bên trong không có chút nào sức hoàn thủ, giống như dê đợi làm thịt đồng dạng bị tùy tiện đồ sát, trong lòng hoảng sợ không thôi, lập tức liền biết mình đá trúng thiết bản lên, lập tức bỏ xuống thủ hạ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy tự gia đoàn trưởng chạy trốn, những cái kia nguyên bản liền bị Dương Phong bốn người giết sợ huyết nguyệt mạo hiểm đoàn võ giả, lập tức từ bỏ chiến đấu, giải tán lập tức, hướng từng cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhìn xem chạy tứ tán huyết nguyệt mạo hiểm đoàn thành viên, Dương Phong bốn người không có đi truy kích, mà là quét dọn một chút chiến trường, thu thập một chút chiến lợi phẩm, liền dọc theo đường cái, hướng cổ thành cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. https://www.sop.com.xt/90316/20.727.824. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.